Albert Einstein và quy luật thời gian. Albert Einstein giải thích tia phóng xạ vốn làm cho vợ chồng Curie nổi tiếng, tiếp tục kế hoạch của Galileo về áp dụng toán học để giải thích vũ trụ, cải thiện quy luật của Newton, phát triển ý tưởng của Faraday về sự hợp nhất. Có lòng kiên nhẫn của Mendel, dễ gần hơn Pasteur và cũng yêu thích vùng bờ biển như Ariston. Và không chỉ là một nhà khoa học nổi tiếng nhất trong số tất cả họ, ông còn là người thông minh nhất. Riêng điều này thì còn tranh luận. Albert sinh ra ở vùng Ulm thuộc nước Đức năm 1879. Bố ông dường như là một kỹ sư có tính lơ đãng và mẹ ông là một nhạc công nghiệp dư có tính cách mạnh mẽ. Trong suốt cuộc đời mình, Albert có lẽ vừa mạnh mẽ, vừa lơ đãng, vừa đam mê âm nhạc. Albert không quan tâm lắm đến việc được giáo dục tử tế. Ông muốn được hiểu biết lý do sự vật tồn tại theo cách của chúng, thay vì chỉ được dạy về các dữ liệu. Khi ông không hiểu một điều gì đó, ông không nghĩ rằng: "Ồ, kỳ quái thật. Ồ, được rồi, tối nay mình dùng món gì đấy nhỉ?" Albert không như thế. Ông sẽ thất vọng và tiếp tục tìm cách hiểu được vấn đề cho đến khi thông suốt. Trường mà Albert theo học không khuyến khích cách học như thế. Các giáo viên chỉ tìm cách để làm mọi học sinh học thuộc lòng bài học. Và kết quả là các giáo viên và Albert đều không thích thú gì lẫn nhau. May mà bố mẹ Albert mời về một thanh niên khá thông minh tên là Max ghé chơi hàng tuần để anh ta và Albert nói chuyện khoa học. Albert học từ Max nhiều hơn từ các giáo viên của ông. Max cho ông mượn sách đọc và Albert nhanh chóng học được nhiều hơn, ngày càng thông minh hơn, cho đến khi chúng tôi sẽ chuyển đến Milan để bắt đầu một cuộc sống mới. Đừng chờ đợi, bởi vì chúng tôi sẽ không trở lại. Thật ra là mãi mãi. Tuy nhiên cậu có thể đến ở cùng chúng tôi vào năm sau khi đã học xong trung học. Albert là một người thông minh nhất từng sống đến lúc đó, nhanh chóng tìm được cách để thoát khỏi trường học và đến ở cùng gia đình Max nhanh chóng hơn dự kiến. Khi ông đã đến Milan và bố mẹ ông đã hồi phục lại sau cơn kinh ngạc, Albert lại tung ra một quả bom khác. Ông không muốn là một công dân Đức nữa. Vào thời đó, nước Đức gồm cả các trường học bị quân sự hóa cao độ và Albert ghét điều đó. Bố mẹ ông sau khi thở dài rồi cũng đồng ý. Và bố ông đã làm đơn gửi chính quyền để đăng ký cho ông từ bỏ quyền công dân Đức. Vì vậy, vào tháng 1 năm 1896, Albert trở thành một người mất quyền công dân. Albert đã có một thời gian vui vẻ ở Ý, nhưng ông quyết định đi đến Thụy Sĩ để học thêm về khoa học ở một nơi có trình độ cao gọi là trường Bách Khoa Thụy Sĩ, hay gọi tắt là trường Boli, như mọi người vẫn gọi. Bí ẩn của ánh sáng. Đang buồn là Albert rớt ở kỳ thi tuyển sinh. Rất bất ngờ đúng không? Có lẽ đây sẽ là một điều an ủi với bạn khi lần tới bạn cũng thi rớt. Albert cũng rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, may cho ông là giám đốc trường Boli nhận ra ông có một tố chất thiên tài và giới thiệu Albert đến học ở một trường khác ở vùng Aarau để chuẩn bị cho việc tiếp tục xin học ở Boli. Albert có một thời gian vui vẻ ở trường Aarau. Lúc đó ông đã có một kế hoạch tìm hiểu vũ trụ cụ thể. Ông tự hỏi mình một câu hỏi: điều gì sẽ xảy ra nếu ta di chuyển cùng với một tia ánh sáng? Có hai cách để trả lời câu hỏi này. A. Thiết kế tàu vũ trụ của riêng bạn. B. Ăn bánh và uống cà phê. Albert chọn cách sau, chủ yếu vì ông buộc phải làm như thế. Đó là một suy nghĩ thật sự dài hơi. Ông mất khoảng 10 năm để suy nghĩ về điều đó. Lúc đó tất cả những gì ông có thể chắc chắn là việc tìm hiểu về một vật thể kỳ lạ di chuyển trong vũ trụ. Bởi vì nếu có thể di chuyển cùng với một tia ánh sáng, ông có thể nhìn một vật thể như một điện từ trường khác không di chuyển trong không gian. Tuy nhiên, một vật như vậy chưa từng được loài người biết đến. Đó là một ý tưởng khó hiểu. Rồi Albert cũng vào được trường Boli và ông kết thân được với một số người bạn tốt, gồm Marshall Grossman và Mileva Merrick. Ông học toán, vật lý và một chút về thiên văn học. Nói chung, ông mượn vở ghi bài của Marshall thay vì tự ghi chép, vì bận rộn suy nghĩ mơ màng trong suốt buổi học và đắm đuối trong tình yêu với Mileva. Sau khi giúp Albert vượt qua kỳ thi ở trường Poly, Marshall tìm cho ông một công việc tại văn phòng đăng ký sáng chế Thụy Sĩ ở Bern như một nhân viên thử nghiệm sáng chế. Nhiệm vụ của ông là tìm ra những lỗ hổng trong các bản kế hoạch được các nhà phát minh mới nổi gửi tới văn phòng. Đó là một công việc dễ chịu, có tính khoa học và khá thú vị. Trong khi đó, ở Hungary, Mileva sinh một cô con gái là Liese. Khi bà ta gặp lại Albert ở Bern, họ làm đám cưới. Nhưng Liese bị bỏ lại. Có lẽ cô bé đã được gia đình nào đó nhận làm con nuôi. Mặc dù có thể cô bé đã chết vì bệnh sốt đỏ. Vào thời đó, những người có con khi chưa kết hôn bị lên án một thời gian dài. Không như thời của Galileo, thì chỉ có những đứa bé bị đau khổ. Và Albert có thể tưởng mình sẽ mất việc nếu không giữ im lặng về việc đó. Nhưng đó là một sự đau khổ, nếu nói giảm nhẹ nhất, đối với Mileva và Liese. Quy luật thời gian. Vậy là cuối cùng Albert cũng ổn định cuộc sống. Ít nhất trong một thời gian. Ông rất bận rộn vì tham gia giảng bài, cũng như làm việc 6 ngày một tuần ở văn phòng đăng ký sáng chế. Đó là còn không kể đến việc phải chăm sóc cậu con trai vừa chào đời, Hans Albert. Nhưng ông sống hạnh phúc với Mileva và họ có đủ tiền để trang trải cuộc sống. Đã đến lúc tìm hiểu bí ẩn về việc di chuyển với tốc độ ánh sáng, vốn là điều mà ông trăn trở suốt một thập kỷ qua. Và ông cũng giải quyết một số bí ẩn khác của khoa học cùng lúc ấy. Một, các nguyên tử rất nhỏ không thể thấy được. Hai, va chạm với các hạt vật chất rất nhỏ. Ba, nhưng có thể quan sát được qua kính hiển vi. Bốn, cho phép chúng ta tìm ra kích thước và sự chuyển động của các nguyên tử từ sự chuyển động của các hạt vật chất. Cách mà các electron bị đẩy ra khỏi một tấm kim loại bởi tia sáng có thể chỉ được giải thích nếu ánh sáng có dạng hạt cũng như có dạng sóng. Một, lý do mà tốc độ của các tia sáng như nhau. Hai, tuy nhiên các vật thể nhanh hơn chuyển động. Ba, nghĩa là dòng chảy thời gian. Bốn, và hình dạng và kích thước của các vật thể. Năm, thay đổi tùy theo tốc độ tương đối của chúng so với nhau. Khó mà nói được trong các khám phá của Albert năm 1905 thì cái nào quan trọng nhất. Nhưng khám phá nổi tiếng nhất của ông là thuyết tương đối. Để đưa ra lý thuyết này, ông không làm thí nghiệm, quan sát hay thậm chí tính toán gì cả. Ít nhất cũng không làm việc này khi bắt đầu nghiên cứu. Ông chỉ nghĩ ra câu trả lời một cách hợp lý, khá giống với Aristotle, chỉ khác là Albert tìm ra câu trả lời chính xác. Sau khi ông đã nghiên cứu nhiều hơn qua các thí nghiệm, kết quả chính xác bao gồm quy luật của thời gian và không gian. Không thể nói rằng hai sự kiện xảy ra cùng lúc. Các đồng hồ di chuyển chạy chậm theo một số người thì chúng chạy lùi. Các vật thể di chuyển co lại theo một số người thì chúng chạy lùi. Các vật thể di chuyển nặng hơn theo một số người thì chúng chạy lùi. Bạn không thể nói rằng mình đang di chuyển như Galileo luôn nói như vậy. Bạn không thể di chuyển nhanh hơn ánh sáng. E bằng mc bình phương. Dĩ nhiên, E là viết tắt của energy, năng lượng. M là mass, khối lượng. Còn C là tốc độ ánh sáng. Công thức E bằng mc bình phương nói rằng khối lượng là một dạng năng lượng và mỗi đơn vị khối lượng thực sự là một nguồn năng lượng khổng lồ. Để tìm ra sự khổng lồ của nó, tất cả những gì bạn cần làm là nhân số lượng khối lượng đó với bình phương tốc độ ánh sáng. Vì ánh sáng đủ nhanh để di chuyển 7 vòng quanh trái đất trong vòng 1 giây, bình phương của nó là một con số hoàn toàn khổng lồ. Nếu Maria có thể cân chính xác khối lượng radium của bà, thì bà có thể nhận ra chúng dần dần nhẹ hơn khi một phần năng lượng của chúng bị tản ra dưới dạng tia phóng xạ. Bí ẩn của khoa học. Công thức E bằng mc bình phương nói rằng khối lượng là một dạng năng lượng và mỗi kg của bất kỳ vật gì có thể là quá đủ để hủy diệt một thành phố nếu nó được biến đổi thành dạng năng lượng để làm việc đó. Sự biến đổi năng lượng như thế làm mặt trời tỏa sáng và vũ khí hạt nhân phát nổ. Trong các năm sau đó, Albert nhận được rất nhiều công việc tại các trường đại học, cũng như nhận được cậu con trai thứ hai, Edward, vào năm 1910. Năm 1914, ông chuyển qua một trường đại học ở Berlin. Ông không thích lắm vì trường này đặt ở Đức, nhưng không cưỡng lại sự cám dỗ khi đọc bản liệt kê nhiệm vụ. Chức danh công việc: thành viên Viện Hàn Lâm Khoa học nước Phổ, giáo sư đại học Frederick Wilhelm và giám đốc Viện Vật lý Lý thuyết. Trách nhiệm: thỉnh thoảng tham gia giảng bài. Nhưng sự di chuyển này là giọt nước làm tràn ly với Mileva. Bà và Albert không hài lòng về nhau trong vài năm trước, và sau chỉ một vài tháng, bà cùng những người con trai trở về Zurich. Năm 1919, bà và Albert ly dị, và ông làm đám cưới với em họ của mình là Elsa. 4 tháng sau, khi Albert di chuyển đến Berlin năm 1914, chiến tranh xảy ra. Cho đến chiến tranh thế giới lần thứ nhất, sở thích lớn nhất của Albert là vật lý. Ông là một người đàn ông tốt bụng và bao dung, ghét sự bất công và chủ nghĩa quân phiệt, nhưng ông không quan tâm đến chính trị. Nhưng trong suốt chiến tranh, ông bắt đầu làm việc vì hòa bình cũng như vì khoa học, tổ chức các chiến dịch chống chiến tranh và tham gia biểu tình. Ông làm việc vì hòa bình cũng siêng năng như vì khoa học, nhưng không hoàn toàn. Như ông đã nói, các công thức quan trọng hơn đối với tôi, bởi vì chính trị chỉ dành cho hiện tại, trong khi các công thức thì vĩnh cửu. Mặt trời đen. Môn khoa học quan trọng nhất với ông lúc đó là thuyết tương đối. Đó là lý thuyết khoa học vĩ đại nhất từng được khám phá bởi một người duy nhất, và nó giải thích trọng lực tạo ra khả năng du hành về quá khứ và có thể làm Newton kinh ngạc. Thuyết tương đối chung: 1. Trọng lực bẻ cong không gian. 2. Các tia sáng đi theo đường cong của không gian. 3. Trọng lực làm thời gian chậm lại. 4. Một vật đủ nặng có thể bẻ không gian đủ cong để khép lại không gian. 5. Vũ trụ có thể đủ nặng để khép lại không gian. Albert đi đến lý thuyết cơ bản về thuyết tương đối vào năm 1907, nhưng ông cần giải nhiều bài toán hơn hiểu biết của mình để đưa ra một lý thuyết đầy đủ. Với sự giúp đỡ của người bạn cũ Maxwell Goldman, cuối cùng ông tìm ra lời giải. Nhưng nó quá phức tạp so với thuyết tương đối đặc biệt và rất khó để hiểu hoàn toàn. Bí ẩn của khoa học. Thuyết tương đối là công cụ mà các nhà khoa học sử dụng để hiểu cấu trúc và nguồn gốc của vũ trụ và hành vi của các vật thể khổng lồ như các hố đen. Một số người cho rằng nó còn bao hàm bí quyết để du hành ngược thời gian. Điều Albert cần tiếp theo là một mô tả tổng hợp để cho thấy lý thuyết của ông thật sự chính xác. Để trình bày với những người khác, nghĩa là ông tự mình không còn bất kỳ nghi ngờ gì. Lý thuyết này đơn giản là quá xúc tích nên không thể sai. Và năm 1919, ông đã thử. Có một hiện tượng nhật thực diễn ra năm đó và hai đoàn thám hiểm được tổ chức để đi đến hai vùng khác nhau của thế giới nơi có thể quan sát được hiện tượng. Theo Albert, nếu thuyết tương đối là đúng, các ngôi sao sẽ di chuyển nhích ra xa một tí so với mặt trời khi mặt trời chuyển màu đen. Sau một hồi náo động, tính toán, lo âu về các đám mây và đo lường khoảng cách, kết quả thật đúng như thế, và Albert được tuyên bố là đúng. Mặc dù sau đó, việc được làm rõ là kết quả không đủ tốt để chắc chắn, nhưng nhiều cuộc quan sát khác cũng chứng minh là ông đúng vào lúc đó. Hầu như chỉ sau một đêm, ông trở nên nổi danh vang dội. Vũ trụ dạng hạt. Albert đi vòng quanh thế giới để thuyết giảng về thuyết tương đối, nhận một giải Nobel và gặp gỡ các nhà khoa học khác. Nhưng không phải chỉ việc gặp gỡ bạn bè và thảo luận về vật lý. Vào lúc đó, người Do Thái bị công kích bởi những người theo cánh hữu ở châu Âu và Albert đứng ra bảo vệ họ. Và việc này làm ông bị những người cánh hữu ghét. Họ theo dõi ông, tìm cách trộm thư của ông, trả tiền cho một số nhà khoa học để những người này nói rằng những lý thuyết của ông là sai hay đạo văn, cũng như tìm cách ám sát ông. Mặc cho những sự quấy rối căng thẳng đó, Albert tiếp tục nỗ lực để tìm hiểu vũ trụ. Ông cố gắng mở rộng thuyết tương đối thành một phiên bản chi tiết hơn. Ông muốn đưa ra một lý thuyết trường đồng nhất, ý tưởng mà Michael Faraday đã từng mơ đến, trong đó liên kết điện trường và từ trường vào thuyết tương đối như ông đã từng làm với trọng lực. Và đó không phải là môn khoa học duy nhất ông dành thời gian nghiên cứu vào lúc đó. Ông còn bận rộn với việc tham gia tranh luận về một lý thuyết mà ông từng giúp phát triển vào năm 1905, thuyết lượng tử. Năm 1905, Albert đã chứng minh được, như Isaac Newton đã từng nói, ánh sáng tồn tại dưới dạng các hạt nhỏ mà giờ đây chúng ta gọi là các hạt photon. Mặc dù các hạt này hoạt động theo cách phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ của Newton. Thật ra Albert nhận ra cả vũ trụ đều có dạng hạt, nghĩa là năng lượng cũng như vật chất hình thành từ các hạt rất rất bé. Những nhà khoa học khác cũng như Albert phát triển ra cả một môn khoa học mới gọi là vật lý lượng tử dựa trên ý tưởng này, và môn khoa học này rất thành công trong việc giải thích tất cả dạng sự vật. Hầu hết các nhà vật lý lượng tử tưởng rằng lý thuyết này có ý nghĩa là vũ trụ trông như sau, mặc dù không phải lúc nào Albert cũng đồng ý. Vật lý thế kỷ 20, vũ trụ một cái nhìn gần hơn. 1. Ánh sáng và tất cả những thứ khác có dạng hạt, nhưng các hạt này chuyển động hình sóng. 2. Không thể nào dự đoán được chính xác chuyển động của các hạt này. Chúng ta không thể làm được điều này bây giờ, nhưng đó không phải là điều bất khả thi. 3. Nếu chúng ta có một chiếc kính hiển vi đủ mạnh, điều này mang tính viễn tưởng, chúng ta sẽ thấy các hạt rất nhỏ này có các cạnh bị sờn. Nếu chúng ta có thể nhìn rõ được những vật nhỏ như thế, thì chúng sẽ có cạnh sắc nhọn. Hầu hết các nhà khoa học ngày nay đều tin là Albert đã sai lầm. Bí mật của khoa học. Vật lý lượng tử là tên gọi của quy luật kỳ lạ về các vật thể siêu nhỏ như các nguyên tử và các thành phần của chúng. Nó không chỉ giải thích về hành vi của các đối tượng đó mà còn hình thành cơ sở cho hóa học, điện tử và di truyền học ngày nay. Những năm 1930, nước Đức trở thành một nơi không dành cho Albert và những người Do Thái khác. Nhiều người bị khủng bố, giết chết hay bị cướp tài sản. Albert tiếp tục phát biểu chống lại phát xít Đức, và việc ở lại Đức là một nguy hiểm chết người với ông. Vì vậy năm 1933, ông và Elsa chuyển sang sinh sống ở Mỹ và không bao giờ quay trở lại. Trong lúc ở Mỹ, Albert tiếp tục thảo luận về lý thuyết lượng tử và nghiên cứu về lý thuyết trường hợp nhất. Và qua các công việc này, ông tiếp tục tìm được cảm hứng từ khoa học. Ông cũng tiếp tục đấu tranh chống chiến tranh. Lúc này, ông trở nên rất nổi danh và được nhiều người biết đến, và được trao tặng đủ mọi thể loại phần thưởng danh dự, như chức Tổng thống Israel. Ông đã bác bỏ đề nghị này, vì thật sự, ông không biết cần phải làm gì nếu được quyền sở hữu cả một đất nước như thế. Thưa ngài Tổng thống, ngài cần chúng tôi làm gì không ạ? Tốt, hãy hợp nhất các hàm số đa nguyên trừu tượng này cho tôi. Vào cuối thập niên 1940, Albert trở bệnh và năm 1955, ông qua đời. Nhưng đến trước ngày ông mất, ông vẫn đang nghiên cứu tiếp tục về lý thuyết trường hợp nhất. Sau nửa thế kỷ, cũng vẫn không có ai có thể hoàn chỉnh lý thuyết này. Albert Einstein, đây là cuộc đời ông. Khai phá vật lý và thiên văn học, khám phá hàng đầu thuyết tương đối, thuyết lượng tử, bằng chứng về sự tồn tại của các nguyên tử, sở thích phi khoa học, chơi violin, đi thuyền và hòa bình cho thế giới. Khoa học ngày nay. Đến ngày nay, các nhà khoa học đã có vài thế kỷ để tìm hiểu vũ trụ, và đây là điều mà chúng ta đã tìm ra. Vật liệu nhân tạo, hóa học ứng dụng, nhận biết thực tại, toán học và số học, cứu sống loài người, y học, sản xuất và phân phối điện năng, kỹ thuật điện. Mọi vật được tạo ra từ đâu, lý thuyết nguyên tử và thuyết lượng tử, nguồn gốc và bản chất của vũ trụ học và vật lý thiên văn, lò phản ứng hạt nhân, các vụ nổ, nguyên tử và ánh nắng mặt trời, vật lý hạt nhân, xe chạy bằng năng lượng, kỹ thuật giao thông, lịch sử của trái đất, địa vật lý, trọng lực hoạt động như thế nào và làm thế nào để du hành vào tương lai, thuyết tương đối, máy tính và viễn thông, điện tử, nguồn gốc sự sống, kỹ thuật nhân bản và di truyền, vi sinh vật học. Cần rất nhiều thời gian để đạt được những kiến thức này, vì các nhà khoa học cần có tính can đảm, thông minh, đồng thời phải có đủ thời gian, tiền bạc và sự kiên định để thành công. Và họ cũng phải được sinh ra đúng chỗ và đúng thời cơ. Không may là hầu hết thời gian và nơi chốn trong lịch sử, và nhiều nơi chốn ngày nay cũng thế, lại có rất nhiều người đe dọa cắt đầu hoặc thiêu sống bạn Nếu bạn không tin vào điều họ yêu cầu bạn phải tin, họ tìm cách xóa sổ những người muốn tìm hiểu sự việc theo cách riêng của họ và suy nghĩ theo kiểu riêng của họ, bao gồm cả các ý tưởng khoa học. Quyền tự do suy nghĩ về sự vật theo cách của riêng bạn và kể cho người khác ý tưởng của bạn là điều bất thường. Nhưng khi con người có quyền tự do đó, thì kết quả họ đạt được sẽ rất đáng ngạc nhiên. Nếu bạn không muốn chỉ mở miệng là nói rằng Chúa Trời đã sắp đặt như thế, thế giới trở nên một nơi rất khó hiểu. Các ngôi sao, các con nhện, bông tuyết, những sự vật đó là gì? Chúng đến từ đâu? Chúng hoạt động như thế nào? Bỗng nhiên, thế giới đầy tràn những sự bí ẩn. Nhưng thế giới cũng có rất nhiều con người thông minh và quyết tâm tìm hiểu chúng. Họ thử rất nhiều cách và đưa ra rất nhiều giải thích. Và qua sự đấu tranh của họ, phương pháp khoa học dần dần được phát triển. Làm sáng tỏ thế giới này là một việc khó khăn, nhưng nền khoa học tiên tiến khổng lồ ngày nay có rất nhiều phương thức để một người có thể tìm ra câu trả lời đúng. Câu trả lời được chứng minh. Bạn không cần phải có niềm tin để tin rằng các ngôi sao là những quả cầu khí nhiều màu hoặc bông tuyết là các tinh thể nước, vì bạn có thể chứng minh chúng. Để tìm hiểu vũ trụ, tất cả mọi người cần được cho phép suy nghĩ theo cách họ thích. Sự thông minh, quyết tâm và hứng khởi của họ với thế giới xung quanh sẽ làm những phần việc còn lại theo thời gian. Khoa học đã chứng minh cho chúng ta thấy thế giới của chúng ta thực sự kỳ diệu như thế nào, và nó có thể mang chúng ta đến một tương lai thậm chí còn kỳ diệu hơn. Khoa học trong tương lai, thuyết vạn vật năm 2015, nguồn gốc thời gian 2020, con người đi lên sao hỏa 2030, máy lau chùi 2025, học tức thời 2035, sự sống nhân tạo 2040, robot thông minh 2050, robot y học di chuyển trong mạch máu 2080. Các chứng bệnh di truyền đều được chữa khỏi và tuổi thọ kéo dài vô hạn năm 2100. Phi thuyền không gian năm 2500. Du hành ngược về quá khứ. Liên lạc với các hành tinh, trái đất khác